Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị thành lập nhóm. Tin tức một khi công khai, trên mạng liền nổ tung nồi. Đúng như bọn họ dự đoán ban đầu, mọi người đều cảm thấy quyết định này rất kỳ lạ, thậm chí có chút không thể hiểu được. Các fan hôm nay cũng rất bận rộn, vào Weibo của 5 thành viên, nhắn lại vài dân mạng. Các fan của mấy thành viên ghét lẫn nhau, sau đó lại đi Weibo Thẩm Thành cùng An Tử Yến nhìn xem. Hỏi bọn họ cảm thấy lập nhóm có được không? Anh không thấy sẽ hại em trai mình sao? Cuối cùng lại đi official Weibo thần tượng quốc dân cùng với mấy Weibo công ty giải trí mắng một vòng. Mắng xong rồi, nhìn lại đề tài nóng nhất, hot search đứng hàng đầu, lại đi vây xem một đợt. Vây xem xong, lại có thể quay lại tiếp, bởi vì khẳng định sẽ có trận mắng mới. Trận doanh đánh nhau hôm nay cũng rất thú vị. Fan An Tử Yến cùng Thẩm Thành quán véo, trước sau như một mà mắng nhau. Sau đó tin An Tử Hàm cùng Ô Vũ bất hòa cũng truyền ra. Fan hai nhà bắt đầu véo lẫn nhau. Fan Tô Cẩm Lê tương đối nhiều, cho nên quần ẩu bốn thành viên khác nói bọn họ kéo chân sau, dẫn tới fan bốn người kia véo lại. Fan nhà Tô Cẩm Lê một vs fan bốn người kia bốn mà lại không hề ngần ngại chút nào. Mặc Ngôn, giang hồ cứu cấp, hoàn toàn không rõ tại sao muốn tạo nhóm. Có biết xấu hổ không? Hiện tại nam đoàn nữ đoàn gì đó còn thiếu sao? Có mấy nhóm tồn tại quá 10 năm? Ồ, vâng, họ sẽ chỉ tồn tại hơn một năm là thực sự đủ rồi. Tôi là fan mẹ ruột của Tiểu Cẩm Lý. Hiện tại chỉ đau lòng con trai mình, nhất định sẽ bị lôi xuống. Trạch Duy, đột nhiên xuất hiện một nhóm rất kỳ lạ. Giang hồ cứu cấp, nghiêm túc, phong cách không hợp nhau. Ban đầu còn khoe khoang về tình bạn của mình. Hiện tại lập nhóm, không biết cảm tình còn có thể tồn tại bao lâu. Dio Cao, thấy, giang hồ cứu cấp, liền có một cái ý tưởng. Chẳng lẽ nhóm kiếm được nhiều tiền hơn sâu lâu? Không thể nào. Huệ Linh Mẫn, phái An Tử Hàm của chúng tôi đi giúp đỡ người nghèo sao? Tên của nhóm đã nói lên tất cả. Giang hồ cứu cấp, Caramel. Ngoài việc nhắc đến tên nhóm thì không có gì khác. Tại sao bạn lại nóng lòng muốn thành lập nhóm? Tôi chợt nghĩ đến chuyện xảy ra với Ô Vũ trước đây. Chẳng lẽ, họ đang giúp đỡ Ô Vũ? Quyệt, trước kia nghe nói có một nhóm, cũng là thí sinh thi tuyển tú xong đột nhiên bị bắt lập nhóm. Không bao lâu liền tan. Sau khi tan chẳng ai liên hệ ai. Hiếm khi qua lại thì là đang xé. Ha ha. Giang hồ cứu cấp, tôi thấy kiên trì không được bao lâu. Sau khi Tô Cẩm Lê quay xong, tự mình đưa Hồ Đằng rời đoàn phim. Trong khi An Tử Yến liên lạc Hồ Đằng, để Hồ Đằng sắp xếp thời gian để quay những cảnh còn lại. An Tử Yến sẽ chịu tổn thất. Hồ Đằng chỉ hơi bất đắc dĩ, lại không nói gì nữa. Trực tiếp rời đi, chờ Hồ Đằng rời đi. Tô Cẩm Lê mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở lại phòng nghỉ lấy điện thoại tới xem. Cho dù tình thế hiện tại đã được khống chế, nhưng dường như vẫn không thể kiểm soát được. Tô Cẩm Lê lật qua lật lại, liền nhìn An Tử Yến. Cần em đăng một Weibo không? An Tử Yến xoa xoa mày. Em muốn đăng gì? Tô Cẩm Lê nghĩ nghĩ rồi biên tập Weibo cho An Tử Yến xem. An Tử Yến duỗi tay nhận, không nhịn được cười, sau đó gật đầu. Cũng được. Tô Cẩm Lê lập tức nhấn đăng. An đại ca, thực xin lỗi. Em luôn gây phiền toái cho anh. Tô Cẩm Lê đột nhiên u sầu nói với An Tử Yến. An Tử Yến nhìn Tô Cẩm Lê, ôn nhu hỏi. Tại sao, lúc thi đấu giọng nói có vấn đề cho anh thêm phiền toái? Trời mưa ngày đó cũng vậy. Còn có, kỹ thuật diễn không tốt làm hại anh phải tính nhân tình. Giúp em giảng hòa, còn đẩy việc của mình. Giúp Ô Vũ, lập nhóm cũng là em xin anh. Tô Cẩm Lê càng nói càng áy náy. An Tử Yến nhìn Tô Cẩm Lê, không nhịn được nở nụ cười. Mây mù trước đó đã tan đi không ít. Anh với anh trai em tám lạng nửa cân, đều là cái loại tính cách không tốt, lại giả vờ thong dong yêu nhã ở trước màn ảnh. Anh cũng tự thừa nhận, lúc trước anh chẳng làm được mấy việc tốt, cũng không thu liễm. Nhưng mà đối với em, anh vẫn luôn cam tâm tình nguyện. Không ai có thể bức bách anh làm chuyện gì. Anh chỉ xem ý của mình. Tô Cẩm Lê nghe xong, gật gật đầu. Thành lập nhóm anh sẽ có ích lợi, cho nên nỗ lực cũng đáng giá. Em không phải là người duy nhất hỏi anh, còn có An Tử Hàm, cho nên em không cần phải có quá nhiều gánh nặng tâm lý. An Tử Yến tiếp tục thuyết phục. Vâng, Tô Cẩm Lê trả lời xong, cầm điện thoại tiếp tục lướt Weibo. Tô Cẩm Lê đăng Weibo, ảnh chụp chung 5 người thêm một câu. Tô Cẩm Lê, báo cáo các mẹ, cuối cùng con cũng tìm ra cách để không chia xa bạn bè. Hình ảnh, bình luận, gông cùm xiềng xích diên vĩ. Phải làm sao đây? Mẹ đã đấu tranh một ngày rồi. Nhưng khi nhìn thấy những gì con nói, mẹ lập tức bình tĩnh lại. Không sao đâu con trai. Mẹ ở đây, con tìm được bạn tốt mẹ mừng thay. An ca, Tiểu Cẩm Lý, chỉ cần cậu cảm thấy tốt là được. Cho dù là cá nhân hay nhóm chúng tôi đều ủng hộ cậu. Hoa đại nhân, khi tôi nhìn thấy Weibo này, tôi đã bật khóc, nghĩ đến những gì đã xảy ra với Tiểu Cẩm Lý trong quá khứ. Tôi cảm thấy quá đau lòng. Đâu lang, hãy hòa thuận với bạn bè. Mẹ yêu con, fan Tô Cẩm Lê cứ như vậy đã được trấn an. Không bao lâu đã dần dần bắt đầu giúp đỡ khống tràng. Tình huống hiện tại chính là có thủy quân, còn có fan của Tô Cẩm Lê hỗ trợ. Điều này đã khống chế được dư luận một chút. Một lúc sau, An Tử Hàm cũng chuyển tiếp Weibo. An Tử Hàm, cái gì xin yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc con trai cô thật tốt. Tô Cẩm Lê, báo cáo các mẹ, cuối cùng con cũng tìm ra cách để không chia xa bạn bè. Hình ảnh, bình luận, Bắc Thành xanh tiêu tiêu. Sao đến chỗ cậu lại biến vị thế này? Thịt kho tàu với cháo. Đừng dạy con tôi xoa đùi nữa. Bán viên Chi Nguyệt, xem tiết mục là có thể nhìn ra cậu có quan hệ tốt nhất. Hy vọng tình nghĩa các cậu tiếp diễn mãi. Nằm mai lại nghe hoa. Cho nên lập nhóm là tự nguyện sao? An Tử Hàm đáp lại nằm mai lại nghe hoa. Yên tâm đi, người có thể uy hiếp chồng cô còn chưa ra đời đâu. Nằm mai lại nghe hoa đáp là Yên Tử Hàm. A, được lật thẻ. Lão công em yêu anh, kỳ thật 3 phút trước, tôi còn là người qua đường. Mấy vị vua cứ tối là lật thẻ tên phi tần để thị tẩm ý, một lát sau. An Tử Yến cũng đáp lại An Tử Hàm. An Tử Yến, đừng đùa giỡn fan, không cưới còn quậy à, An Tử Hàm đáp lại An Tử Yến. Tô Cẩm Lê là phục cổ nhân thiết, em là phụ lòng nhân thiết, có phải tuyệt phối không? An Tử Yến đáp lại An Tử Hàm. Xứng không anh không biết, anh biết em thiếu đánh. Vào ban đêm, 3 người khác cũng chia sẻ Weibo. Ô Vũ, muốn cùng nhau ăn lẩu. Thường Tư Âm, gần đây tôi đều rất ít ăn cá. Phạm Thiên Đình, bên phải 2 vị mang tôi bay. An Tử Hàm, cái gì xin yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc con trai cô thật tốt. Tô Cẩm Lê, báo cáo các mẹ, cuối cùng con cũng tìm ra cách để không chia xa bạn bè. Hình ảnh, lần này hiện trường cuối cùng đã được kiểm soát rất nhiều. Khói thuốc súng ban ngày đã tan. Các thành viên trong nhóm có vẻ quan hệ rất tốt. Họ đang tranh cãi chuyện gì ở đây vậy? Nhưng vài anh hùng bàn phím vẫn phải có. Bọn họ không có lúc nào là không muốn bôi đen. Không thể khống chế. Cùng lúc đó, trong nhóm WeChat cũng đang thảo luận. An Tử Hàm lại nói tiếp tôi cũng muốn ăn lẩu. Tô Cẩm Lê, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong bộ phim. Sau đó tôi sẽ diễn cùng Lý Thiên Vương phụ cho vai chính. Phải phối hợp với họ. Dùng đến tôi thì tôi qua. Không dùng đến thì tôi nghỉ. Điều phối viên ở đó xem. Tôi cũng không có mấy ngày rảnh rỗi để chụp ảnh tập thể cùng với tham gia hoạt động nhóm. Phạm Thiên Đình, mỗi lần nghe Lý Thiên Vương, liền cảm thấy là thác tháp Lý Thiên Vương. Thường Tư Âm, tôi cũng vậy 233.333. Ô Vũ, vậy tụ họp chúng ta cùng nhau ăn lẩu nhé. Để cảm ơn, tôi đãi. Phạm Thiên Đình, có tiền. Ô Vũ, họ đã gửi tiền cho tôi. An Tử Hàm, chậc, nhìn thấy cậu là tôi mất cảm giác ngon miệng rồi. Ô Vũ, sao tôi lại cảm thấy cậu ăn uống khá tốt. cái gì cũng ăn, ý là trai gái đều ăn. An Tử Hàm, cậu con mẹ nó, Ô Vũ, tôi có cha sinh không cha dưỡng, tính cách xấu. Tô Cẩm Lê, sao lại cãi nhau thế này? An Tử Hàm, tôi và Ô Vũ mâu thuẫn, fan của chúng tôi đều vì chuyện này mà cãi nhau. Cậu không thấy sao? Tô Cẩm Lê, nhưng khi Ô Vũ gặp tai nạn, cậu là người lo lắng nhất. Sau đó, Ô Vũ cùng An Tử Hàm không trả lời tin nhắn nữa. Lâm vào trầm mặc. Tô Cẩm Lê tưởng họ bận, cũng không chấp nhất, hỏi những người khác thế nào. Phạm Thiên Đình, tôi đang thu âm đờ ĩa đơn mà An đại ca sắp xếp cho tôi gần đây. Tô Cẩm Lê, oa, tuyệt quá. Phạm Thiên Đình, tôi nghe An đại ca nói, ca khúc nhóm chúng ta cũng đang sáng tác. Tô Cẩm Lê, anh ấy cũng nói tôi, chúng ta còn nhận đại ngôn quảng cáo nhóm. Thường Tư Âm, cảm giác ôm đùi thật tốt. Tôi là người ít việc nhất, còn đang ở công ty học diễn. Qua lúc này sẽ quay phim thần tượng. An Tử Hàm, lão tử bận chết được. Ô Vũ, a, sau khi hai người ra được một lúc thì đồng thời rơi vào im lặng, khiến người ta nghi ngờ hai người đã chắt riêng mắng mỏ nhau. Tô Cẩm Lê, An đại ca muốn dạy tôi diễn nên lại bận. Phạm Thiên Đình, này tuyệt đối là đãi ngộ cho con trai ruột. Thường Tư Âm, xác nhận qua ánh mắt, là người được ông trời lựa chọn. Tô Cẩm Lê, tổn thất tôi gây ra còn phải trừ vào thu nhập sau này, chắc cả năm chẳng có thu vào được gì đâu. Gần đây đền bù rất nhiều. Phạm Thiên Đình, người khác dựa vào sự nổi tiếng mà kiếm tiền, sao đến cậu lại bồi tiền? Tô Cẩm Lê, tôi cũng không biết, tôi cần vay tiền. Phạm Thiên Đình, đột nhiên muốn rời khỏi nhóm. Thường Tư Âm, kỳ thật tôi muốn mua nhà. Tô Cẩm Lê, ha ha ha, không sao đâu, tôi có anh trai, tôi thật sự đi luyện tập đây. Thường Tư Âm, đi thôi. Phạm Thiên Đình, moa moa, cách chương.